Tốt nhất con dê, chương 819, đi vào thế giới đỉnh tiêm giai tầng cơ hội. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, Hán Gian, Derek cao mày lặp lại một câu, làm sơ suy nghĩ, tựa hồ lập tức lĩnh hội ý tứ, cười lắc đầu, nói ra, Hán Gian cái từ này tại các ngươi tiếng Hoa lời bên trong. Là không tốt danh từ A, giống như nói là... gián điệp, càng thêm phù hợp một chút. Lâm Vũ nghe được Derek lời này thần sắc cổ quái nhìn hắn nửa ngày. Sau đó nhíu lông mày, tựa như xem giống như kẻ ngu nhìn xem Derek kinh ngạc một câu dừng lại hỏi. Derek tiên sinh, cái này ngươi nói là chăm chú sao? Ngươi, hiện tại đứng tại quốc gia chúng ta thổ địa bên trên. Cùng ta, một cái người Hoa, nói. Để cho ta làm các ngươi nước Mỹ đặc tình sử gián điệp. Lâm Vũ nói xong chính mình cũng không khỏi cười nhạo lên. Định tiếng nói, Derek tiên sinh, nếu không phải là bởi vì thân phận của ngươi đặc thù. Đổi thành người khác, ta đánh sớm hắn liền mẹ nó cũng không nhận ra. Derek nghe vậy sắc mặt hơi hơi biến đổi. Bất quá trên mặt vẫn là tận lực duy trì mỉm cười. Nói ra. Hà tiên sinh, ngươi đây là tại cự tuyệt ta sao? Ngươi trước hết nghe ta nói hết lời, mới quyết định không muộn. Lâm Vũ dò xét hắn một chút, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Thật cũng không vội vã đuổi hắn đi, ngược lại là cũng tò mò hắn lấy ở đâu dũng khí xúi dục chính mình. Bất quá nội tâm đối với hắn thân phận có chút không yên lòng. Quét mắt Derek sau lưng màu đen xe Việt dã. Trầm giọng nói ra, Derek tiên sinh, ngươi nói ngươi là nước Mỹ đặc tình sử cao cấp trưởng quan. Có thể có giấy chứng nhận. Hà tiên sinh, chúng ta giấy chứng nhận là không dễ dàng đối với người khác đưa ra. Thế nhưng đối với ngươi, có thể ngoại lệ, Derek ngẩng đầu nói ra. Tiếp theo từ trong ngực móc ra chính mình giấy chứng nhận. Đưa cho Lâm Vũ, Lâm Vũ nội tâm có chút khinh thường cười nhạo một tiếng. Nói như thế mơ hồ, một cái phá giấy chứng nhận còn như thần bí như vậy sao? Lại nói, lại thần bí, có thể thần bí qua hắn ảnh linh sao? Lâm Vũ tiếp nhận Derek trong tay giấy chứng nhận, nhìn kỹ, sau đó thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Derek giấy chứng nhận xác thực không có vấn đề, tiêu chuẩn mi bộ dấu chạm nổi. Hơn nữa Derek cấp bậc không thấp, tương đương thủy đông vĩ tại quân cơ sử địa vị. Thế nào Hà tiên sinh, ngươi bây giờ tin tưởng ta đi. Derek thu hồi chính mình giấy chứng nhận, cười nói, vì biểu hiện ra ta thành ý ta đặc biệt không để cho trong xe tùy hành nhân viên xuống xe. Không hề nghi ngờ, hắn nói tùy hành nhân viên cũng đều là chút ít thân thủ cao siêu bảo tiêu hoặc là đặc tình sử thành viên loại hình. Derek tiên sinh thân phận xác thực không có vấn đề, thế nhưng, chẳng cần biết ngươi là ai. Cho dù ngươi mang theo bao nhiêu người, ta nói đem ngươi đánh ngươi mẹ cũng không nhận ra, ta liền có thể đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt nói ra, hồn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Derek nghe vậy không những không giận mà còn lấy làm mừng. Dùng sức nhẹ gật đầu, tràn đầy tán thưởng nói ra, Hà tiên sinh, ta coi trọng chính là ngươi điểm ấy. Năng lực mạnh, rất tự tin, là chúng ta đặc tình sử một mực khao khát nhân tài. Hơn nữa, ta cùng ngươi đảm bảo, nếu như ngươi gia nhập chúng ta đặc tình sử, ngươi sẽ trở nên càng mạnh, đến lúc đó liền xem như Cổ Xuyên Hòa Giã cùng Sorok loại này cao thủ cấp bậc liên thủ. Cũng không phải đối thủ của ngươi, Lâm Vũ nhíu mày lại, thấp giọng nói, ngươi chỉ là các ngươi đặc tình sử gen dược dịch. Không tệ, Derek dùng sức nhẹ gật đầu, có chút dương dương đắc ý nói ra, Hà tiên sinh là bác sĩ, hơn nữa lại là cao quý quân cơ sử ảnh linh, hẳn là có thể nhìn ra Jamison tại giao đấu Sorok thời điểm có chiến thắng hy vọng đi. Lâm Vũ trầm mặt nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như dược hiệu lại tiếp tục 10 phút, hắn quả thật có thể chiến thắng. Hà tiên sinh ánh mắt rất tốt. Derek có chút từ nghèo hướng Lâm Vũ giơ ngón tay cái lên. Hưng phấn nói, mặc dù loại thuốc này vật hiện tại cầm tục dược hiệu không hề dài. thế nhưng chúng ta nước Mỹ xuất sắc nhất sinh vật tiến sĩ đoàn thể ngay tại gấp rút nghiên cứu. Rất nhanh liền có thể đột phá loại thuốc này hiệu đoàn hạn chế. Hơn nữa ta có thể nhìn ra liền, Jamison tố chất thân thể cùng cách đấu cơ sở đều xa xa kém hơn Hà tiên sinh. Cho nên Hà tiên sinh nếu là tiêm vào chúng ta nước Mỹ loại thuốc này vật lời nói. Cái kia năng lực cũng tương tự sẽ là gấp mấy lần đề thăng. Đến lúc đó, phóng nhãn toàn bộ thế giới, chỉ sợ đều không người có thể cùng Hà tiên sinh tương đương. Derek nói lời này thời điểm chính mình cũng không khỏi có chút hưng phấn. Mặc dù chính hắn không cách nào trở thành đệ nhất thế giới. Thế nhưng hắn có thể bồi dưỡng hoặc là nói, chế tác, ra một cái thế giới đệ nhất, thiên hạ đệ nhất, cái này từ xưa đến nay chính là Hoa Hạ người tập võ bao quát huyền thuật cao thủ một mực truy cầu. Cho nên lúc này Lâm Vũ nghe nói như thế cũng không khỏi trong lòng khẽ động. Nếu mà có được loại thuốc này vật trợ giúp, vậy hắn tùy tiện thật rốt cuộc không cần lo lắng Lăng Tiêu cùng Ly Hỏa đạo nhân. Chờ ngươi giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, gia nhập nước Mỹ quốc tịch, đến lúc đó, ngươi chính là chúng ta nước Mỹ tổng thống thượng khách, đi theo mà đến, còn có vô tận tài phú cùng vinh quang. Derek rèn sắt khi còn nóng khuyên nói. Hắn nói không sai, nếu như năng lực cá nhân nếu có thể ở thế giới phạm vi bên trong xưng được thứ nhất. Lại thêm nước Mỹ loại này siêu cường quốc nâng đỡ, cái kia đi theo mà đến, chính là vô tận quyền lợi cùng vinh quang, hơn nữa còn là thế giới phạm vi, cùng Lâm Vũ hiện tại cái gọi là thành công, đơn giản không thể so sánh nổi, mà bây giờ loại cơ hội này liền bày ở Lâm Vũ trước mặt. Chỉ cần hắn gật đầu một cái, hắn lập tức liền có thể đưa thân toàn cầu cao cấp nhất cấp bậc. Tiếp xúc đến, cũng đều là toàn cầu quyền lực kim tự tháp đỉnh cao nhất cái kia một số người. Đến lúc đó hắn có thể cùng Mỹ Âu các quốc gia cao tầng. Hoàng tộc nâng ly cạn chén, cũng có thể cùng Rothschild, DuPont các loại siêu cấp gia tộc chuyện trò vui vẻ. Cái gì Trương gia, Sở gia cùng Hà gia. Ẩn tu hội, kiếm đạo tông sư Minh, tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa hắn phát triển chung y mục đích, cũng có thể một lần là xong. Chỉ bất quá, nếu như thật nói như vậy, cái kia chung y vẫn là Hoa Hạ chung y sao? Hắn Lâm Vũ, vẫn là Lâm Vũ sao? Trong lòng trải qua ngắn ngủi dao động sau đó, Lâm Vũ sắc mặt thản nhiên cười một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực đối với Derek định tiếng nói. Derek tiên sinh, ngươi nói những thứ này, ta sớm muộn sẽ từng cái thực hiện, ta sẽ trở thành quốc gia các ngươi tổng thống thượng khách, cũng sẽ để cho thế giới phạm vi bên trong quốc gia đều lễ ngộ ta, tôn kính ta, chỉ bất quá, tất cả những thứ này, dựa vào là chính ta cố gắng, không cần dựa vào người khác bố thí, hơn nữa, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ. Ta Hà Gia Vinh, là một cái người Hoa, đường đường đang chính Hoa Hạ người. Derek nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Vội vàng nói ra, Hà tiên sinh, ta có thể 100% nói cho ngươi. Ngươi muốn dựa vào bản thân năng lực đi vào thế giới cao cấp nhất giai tầng. Cơ hồ là không có khả năng. Làm sao ngươi biết không có khả năng? Lâm Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nói ra, còn nhiều thời gian, chúng ta đi nhìn, Hà tiên sinh, các ngươi loại cao thủ này, khát vọng nhất, không phải liền là mạnh lên sao? Chúng ta nước Mỹ có thể cho ngươi hết thảy ngươi muốn à? Derek tựa hồ nhìn ra Lâm Vũ kiên quyết, lần nữa vội vàng nói ra, huống chi, Hoa Hạ quân cơ sử nhất định là một cái sớm muộn muốn bị thời đại đào thải tổ chức. Ngươi vì sao muốn tự thủ nó đâu? Bị thời đại đào thải. Chấm, Lâm Vũ quét mắt Derek, âm thanh lạnh lùng nói. Derek tiên sinh, ta xem ngươi là chưa tỉnh ngủ à. Chúng ta quân cơ sử vừa mới tại giao lưu hội lên đoạt giải quán quân. Ngươi vậy mà nói chúng ta sẽ bị đào thải. Derek sắc mặt biến đổi, hơi chần chờ, rồi mới lên tiếng. Hà tiên sinh, ta là chân thành muốn cho ngươi gia nhập nước Mỹ đặc tình sử. Cũng là chân thành coi ngươi là bạn bè, cho nên có chút cơ mật, ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ. cũng tốt cho ngươi để tỉnh một câu. Lâm Vũ sắc mặt khẽ giật mình, tựa hồ ý thức được Derek tiếp xuống nói tới sẽ cực kỳ trọng yếu. Không khỏi gật gật đầu, trầm giọng nói, ngươi nói, Hà tiên sinh, ngươi đang cùng Cổ Xuyên hòa giã đối chiến bên trong chiến thắng hắn. Thế nhưng là nếu như Cổ Xuyên hòa giã tiêm vào chúng ta nước Mỹ đặc tình sử gen dược dịch đâu? Derek trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra, ngươi, còn có thể tùy tiện đánh bại hắn sao? Coi như ngươi có thể đánh bại hắn. Cái kia Sorok đâu? Lâm Vũ thần sắc trong lúc đó biến càng thêm ngưng trọng. Không tệ, nếu như thuần dựa vào năng lực cá nhân, hắn tự tin có nắm chắc thắng qua Cổ Xuyên hòa giã cùng Sorok. Nhưng nếu là tiêm vào gen dược vật Cổ Xuyên hòa giã cùng Sorok, hắn thật không dám cam đoan. Phải biết, tiêm vào dược vật Jamison lực bộc phát cùng tốc độ đều cùng hắn không thua bao nhiêu. Nếu là có 5 cái, 10 cái thậm chí là càng nhiều Cổ Xuyên hòa giã cùng Sorok đâu. Derek trong mắt bắn ra một luồng hưng phấn thần sắc, nói lần nữa, Lâm Vũ ửng ực nuốt ngụm nước bọt, trong lòng đập bịch bịch, nếu là thật như Derek lời nói, cái kia ngẫm lại liền khiến người cảm giác hoảng sợ, nếu có như thế một nhánh đội ngũ, cái kia thật chính là vô địch tồn tại, ngươi là ý nói, kiếm đạo tông sư Minh cùng Me Sát, cũng phải cùng các ngươi hợp tác rồi, Lâm Vũ mặt âm trầm hỏi. Nếu là Mễ Tình Sử liên hợp hai cái này tổ chức hợp tác, cái kia quân cơ sự quả thật tình cảnh cực khó khăn. Cách chương.